Sắt Long Hệ Thống, chương 102, Lôi Kiếp Bá Đạo, góc truyện audio.com. Tại nội vi của bí cảnh, Mên đang nằm trong một quan tài bằng ngọc được chôn sâu dưới hơn 10 mét so với lòng đất. Tay chân của Mên bắt đầu cử động nhỏ, sau đó hắn mở đôi mắt màu đỏ tía của mình ra. Nắp quan tài của hắn bị đánh bay lên mặt đất, Mên xuất hiện trên mặt đất còn trước cả khi nắp quan tài chạm đất. Nói đến thân thể của hắn trước khi trọng sinh cũng là tiểu thánh đại viên mãn cảnh. Hơn nữa hắn còn là cường giả luyện thể thì đừng nói là 9 năm dù là 90 năm nữa thì cũng đừng mong thân thể của hắn bị tổn hại một chút. Nhỏ nào nếu được chôn dưới đất như vậy, có được thân thể đúng là tốt, lôi kiếp hội tụ nhanh thật, vào đây, anh cân hết, hắn hoạt động lại thân thể một chút sau đó ngước nhìn lôi kiếp đang hội tụ trên đầu mình. Mỉm cười nói, thực lực của hắn bây giờ không phải tiểu thánh cảnh càng không phải đại thánh cảnh mà là vô thượng thánh giả. Hơn nữa còn là vô thượng cảnh trung kỳ, thậm chí hắn còn đạt đến vô thượng cảnh của cả hai cảnh giới trước là tiểu thánh cảnh vô thượng cảnh và đại thánh cảnh vô thượng cảnh. Hắn cũng không nhớ mình đã có bao nhiêu lần chư thần chúc phúc nữa rồi. Lại muốn chơi ta sao? Tam thiên lôi kiếp. Không ngờ vừa tỉnh dậy các ngươi lại muốn ta xuống mồ lại. Hắn mở thiên nhãn quan sát lôi kiếp liền cười khổ nói. Không biết có thật như lời nói của hắn, lão thiên lại muốn chu diệt hắn lần nữa không mà lần này không phải một mà có đến 3 tầng lôi kiếp chồng lên nhau như 3 tầng mây vậy. Tất nhiên không chỉ đơn giản chồng lên như vậy cho đẹp thôi đâu. Mà nó có thể gia tăng sức sát thương và uy lực cho lôi điện đánh xuống. 3 tầng nên có thể tăng đến gấp 3 lần uy lực cùng lực sát thương. Đừng khinh thường gấp 3 lần này. Nếu có 108 lôi điện đánh đến hắn như lúc trước thì hắn chỉ có nước xác định lại nằm xuống một lần hai là cái chắc. Dầm, bành, lôi kiếp không có một lôi điện nào đánh ra ngoài cả. Một cột lôi điện từ trên tầng mây cao nhất đánh xuyên qua 2 tầng mây còn lại sau đó hướng hắn lao đến. Bành, mạnh đấy. Hắn khuôn mặt lạnh như băng vạn năm, trong tay một thanh tử kiếm xuất hiện, mạnh mẽ vung ra chém nát vụn cột lôi điện vừa vọt đến. Nhếch miệng nói, sau lưng 10 đôi cánh phô thiên cái điện màu đỏ mở ra. Hướng lôi kiếp vọt tới, nói hắn làm như vậy điên cũng được, có những chuyện chỉ có hắn biết là thôi. Hắn hoàn toàn xác nhận được sức mạnh cột lôi điện lúc đó. Chỉ một cột bình thường đó thôi cũng đủ làm một tên vô thượng thánh cảnh chết bất đắc kỳ tử rồi. Nếu hắn không phá hủy lôi kiếp trước người chết chắc chắn là hắn chứ không ai. Bành, dầm, dầm, lại 2 cột lôi điện to như cột đình, đỏ như máu hướng hắn mạnh mẽ bổ tới. Thánh hồn, khai, hắn gầm lên, sau lưng hắn một con huyết kim sắc long hiện lên, bá khí tỏa ra. Huyết Nguyệt Chi Luân, 108 thanh huyết kiếm cũng hiện ra dán chặt vào 10 đôi cánh. Là 5 đôi cánh cho mỗi bên, nhìn đôi huyết dực của hắn bây giờ cực kỳ giống với thánh hồn của mình. Trong tay còn lại của hắn cũng xuất hiện một thanh sát đế kiếm màu đỏ như máu. Hai tay vung mạnh 2 thanh kiếm đánh vụn 2 cột lôi điện vừa xông tới. Dầm năm, lại một lần lôi điện màu đỏ thô to như cái cột đình hướng hắn như một kẻ điên lao tới. Ngạo Thiên Huyết Long Vương, Tử Nguyệt Long Vương, chấm, hai người các ngươi hiện lên được rồi. Hắn vẫn giữ vững tốc độ của mình. Khoảng cách của hắn đã gần với lôi kiếp thứ nhất lắm rồi. Khi chỉ còn cách 10 mét thì 2 thanh kiếm trong tay của hắn như sáng lên. Sau lưng hắn là 2 con rồng mà đỏ một tím đen hiện nhanh chóng hóa thành 2 thanh kiếm dài hơn 5 mét. Hóa thành vũ khí của hắn hay nói đúng hơn là thánh hồn của hắn. Bành bốn, bành, cả 2 tiếp tục gần nhau hơn. 2 thanh kiếm đánh nát 2 cột lôi điện sau đó là 2 thanh kiếm hồn đánh nát 2 cột lôi điện tiếp theo. Cột lôi điện cuối cùng bị huyết kiếm long dực của hắn ngăn cản lại. Ha, tứ trọng, nhất kiếm diệt sinh linh, hắn vung mạnh kiếm rực ra, 2 kiếm khí hình bán nguyệt không là 4 mới đúng có cả 2 kiếm của thánh hồn nữa. 4 kiếm hóa thành một dài hơn 100 mét ngang ngửa với lôi kiếp hướng lôi kiếp đánh tới như muốn chém lôi kiếp thành 2 mảnh vậy. Bành 9, 9 lôi điện màu đỏ như máu, lần này cực kỳ khủng bố. Ít nhất với hắn là vậy. 9 cột lôi điện như 9 cái cột đình quá khủng bố. Tốc độ cực kỳ kinh khủng nhưng vẫn không kịp. Lôi kiếp thứ nhất đã bị hắn đánh vỡ nát. 9 cột lôi điện không được tiếp thêm bắp cộng dồn yếu hơn trước nhiều. Bành, rừ, hắn lấy hai thanh kiếm chắn trước mặt của mình, đẩy ngược cả 9 đạo lôi điện đến phía trước. Sau đó nhanh chóng triển khai tốc độ nhanh nhất của mình hướng lôi kiếp thứ hai bay tới. Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu mà thôi. Bành 18, 18 cột lôi điện màu đỏ nhưng không khó để phát hiện nó có cả màu vàng, tuy rất nhạt nhưng vẫn có màu vàng. Uy thế cực kỳ bức người. Chỉ một đạo lôi điện đó đã đánh nát 9 đạo lôi điện màu đỏ do hắn đánh lên. Còn 17 đạo lôi điện đang hướng hắn vụt tới với tốc độ âm thanh. Tầng 8, tiểu thiên kiếm trận, đi, hai thanh kiếm trong tay hắn biến mất, 108 thanh huyết kiếm cũng đã được hắn gỡ ra không còn bảo vệ cánh của mình nữa. 108 thanh huyết kiếm đó nhanh chóng tạo thành 17 thanh đại kiếm ngăn cản 17 đạo lôi kiếp đó một cách dễ dàng. Bành 27, lại là lôi điện đánh xuống. Lôi kiếp như không cho hắn nghĩ lấy hơi vậy, cứ mỗi lần hắn thành công ngăn cản thì nó lại đánh xuống. Lần này có đến 27 đạo lôi kiếp, nó thô và to hơn nhiều so với 18 đạo lúc nãy. Màu vàng cũng nhiều hơn, chiếm đến một nửa diện tích. Nó đang dung hợp lại thành một đầu lôi long. Long hóa, tầng 9, tiểu thiên kiếm trận, phi, cả người hắn lân giáp bắt đầu hiện lên rõ ràng. 108 thanh kiếm phát sáng lên hóa thành một đại huyết kiếm dài hơn 100 mét màu đỏ tía. Nhẹ như lông hồng hướng lôi long phi thân lao tới. Bành, hư vô song kiếm, hai bên va chạm, khói bay đầy trời, hắn vọt ra khỏi đám bụi hướng lôi kiếp thứ hai vọt đến. Hai kiếm khí màu đen trắng à nhầm là 40 là 112, 108. 4, kiếm khí hình bán nguyệt lồng vào nhau thành một kiếm khí dài đến 200 mét hướng lôi kiếp thứ hai đánh tới. Bành 36. Lần này lôi kiếp hoàn toàn là màu vàng, có đến 36 đạo lôi kiếp màu vàng không một chút đỏ lẩn vào. Tốc độ cự nhanh còn nhanh hơn cả tốc độ âm thanh nhưng lại một lần nữa không kịp. Lôi kiếp thứ hai cũng đã bị hắn đánh nát, lượng kiếm khí dư thừa cũng đánh nát 6 đạo lôi kiếp, là hiểu chiêu kiếm vừa rồi hắn mạnh mẽ thế nào. 30 đạo lôi điện hóa thành một con hoàng kim lôi long giơ nanh múa vuốt giận dữ hướng hắn lao đến. Đấu thần kỹ, tầng 10, tiểu thiên kiếm trận, đi, hắn kiên định quát, lần này đấu thần kỹ của hắn có màu đỏ. Không chỉ bao lại hắn tạo thành một áo giáp mà còn cả thánh hồn. Long rực kể cả 108 thanh huyết kiếm cũng bị đấu thần kỹ bao lại. Hơn nữa còn đang có linh lực màu đỏ như máu tỏa ra. 108 lại một lần nữa tạo thành một kiếm trận, từ trong kiếm trận một thanh kiếm dài đến hơn 150 mét chui ra. Hướng đầu hoàng kim lôi long đánh tới. Bành, chấm, cả hai lại một lần nữa va chạm với nhau. Lại có khói bụi sinh ra từ vụ va chạm. Hắn mượn nhờ đó hướng lôi kiếp lao tới với tốc độ nhanh nhất của mình. Hắn không muốn chết một cách lãng xẹt như vậy một lần nữa. Bành 49. Lôi kiếp thứ ba lần này như phẫn nộ thật, phình to ra không ngừng xoay tròn, 49 đạo lôi kiếp màu vàng pha chút màu đen như ma khí mạnh mẽ đánh xuống. Vì thế lần này khiến hắn cũng phải mở to con mắt của mình mà kinh ngạc. 49 đạo đó không hóa thành một mà hóa thành 7. 7 con hoàng kim lôi long đánh tới. Đại thiên kiếm trận, sát khí chi linh, hiền, hắn giống lớn lên, 108 thanh huyết kiếm như có linh tính của mình vậy. Nhanh chóng bao quanh hắn hình thành một tòa kiếm trận, 6 tòa kiếm trận như vậy hiện ra, từ đó 7 thanh kiếm nhìn như hư ảnh hiện ra, hướng 7 con hoàng kim lôi long mãnh tiến đến. Bành, đã qua đạo thứ 7, đây đã là đạo thứ 8, chỉ còn một đạo cuối cùng nữa mà thôi. Hắn lại một lần nữa xông qua màn khói hư ảo đó. Mỉm cười nói, hắn gần chiến thắng lắm rồi. Bành 81, lại tiếp tục là lôi điện đánh xuống, lần này nó có màu nửa đen nửa vàng trông cực kỳ quái dị. Nhưng uy lực và lực sát thương thì chắc không cần phải bàn cãi. Nó cực mạnh, hắn tự tin nếu bán thần cảnh ở đây cũng phải chạy mất dép. Nó còn chưa hóa thành lôi long mà bán thần cảnh đã chạy mất dép, thì lúc nó hóa thành lôi long thì bá đừng nghĩ. Gào, thánh hồn hợp thể, đại thiên kiếm trận, khởi, hắn giống lớn lên, thánh hồn của hắn dung hợp vào người hắn. Đôi mắt của hắn bắt đầu có một cái khe ở giữa như long đồng, quầng mắt bắt đầu có màu đỏ như Naruto, nên không khó để biết hắn đang dùng tiên nhân thuật. Lân giáp của hắn cũng dài hơn, nhọn hơn và sắc bén hơn. Hai thanh kiếm dài đến 10 mét, áo quần của hắn bắt đầu phiêu phù lên. Hắn hướng 9 con hắc kim lôi long phóng đến, 9 thanh đại huyết kiếm cũng phóng đến. Bành, cuối cùng rồi, vào đây. Hai bên va chạm, khói bụi lại được sinh ra từ vụ va chạm đó. Hắn từ đám khói bụi đó phóng ra ngoài, trên môi vẫn còn một vết máu nhỏ. Trước mặt hắn là lôi kiếp đang thành hình cực kỳ im lặng. Như biển lặng im trước trận bão lớn vậy. Siêu Saiyan cấp 1, hắn giống lớn lên gồng hết sức mình. Tóc hắn biến thành màu vàng dựng đứng lên. Lớp khí màu đỏ xung quanh bắt đầu hiện lên. Hai thanh kiếm nhanh chóng thu hồi, thay vào đó là một bộ quyền sáo bao phủ lại toàn bộ cánh tay từ ngón tay đến tận vai màu đỏ tía. Áo của hắn cũng vỡ vụn ra, lộ rõ thân hình hoàn mỹ của hắn. Bành 108. Lôi kiếp ngừng xoay tròn. Nó tách thân mình thành 108 đạo lôi điện màu đen kịt như ma khí. Hướng hắn, ôi đình chi nộ mãnh kích mạnh nhất đánh tới. Lần này thì chân thần cảnh cũng phải quay đầu bỏ chạy. 100 con hắc lôi hóa thành một đại hắc long hướng hắn bay tới. Phù, thời gian tĩnh chỉ, không gian cách giới, dầm, hắn hít một ngụm khí lạnh, giơ tay lên trước mặt mở miệng nói. Con hắc long bắt đầu di chuyển chậm lại nhưng vẫn rất nhanh. Nó đâm sầm vào trước mặt Mên. Nói đúng hơn là đâm vào một bức tường vô hình giữa không trung, khiến đầu của nó nát vụn đi. Hư vô đại kiếm, hồng trần tịch diệt, Odama Rasengan, chấm, trong tay hắn lại là hai thanh đại đế kiếm. Lần này không phải đỏ tím nữa mà là đen trắng. Chém thẳng về phía trước thành một kiếm khí hình chữ thập. Theo sau nó là một quả bóng to đùng được đôi cánh đang trong trạng thái ghia ba của hắn đẩy tới, khiến cho thân hình của con rồng đen bị chia làm 4 mảnh. Chấm, cái gì, xoán, hắn bây giờ mới phát hiện ra, những mảnh đó đang bao vây hắn lại, nếu không cắt đứt đuôi của nó thì người chết chắc chắn là hắn. Hắn nhanh chóng nảy ra ý nghĩ. Cánh tay màu đỏ khổng lồ được làm từ cánh của hắn vặn Odama Rasengan xoay tròn sang bên phải, khiến cho quỹ tích của chữ thập kiếm khí cũng theo đó xoay tròn, khiến cho thân hình của con hắc long đó nát bấy. Lại nữa, hắn có ý nghĩ rất hay nhưng hắc lôi vẫn không buông tha cho hắn. Những đạo lôi điện đó không tiêu tán mà biến thành những con hắc lôi long nhỏ hơn xông thẳng vào thân thể hắn, khiến hắn đau đớn đến mức rơi thẳng từ trên trời xuống. Hắn cứ thế rơi từ trên trời xuống dưới đất trong đau đớn. Tất nhiên rơi từ ngàn mét xuống với hắn cũng như người thường rơi từ trên giường xuống mà thôi. Đau là ở chỗ hắc lôi quá quỷ dị, nếu hắn không có thân thể cứng rắn thì hắn chết chắc rồi. Cách chương.